Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875. Chương 875. Trần gia phụ tử. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu thừa dịp không có chuyện gì. Thời điểm Vạn Phong phân phó Triệu Cương: "Triệu ca, mang hàng này đến đối diện tiệm làm tóc liền thật tốt, đem đầu tắm một cái. Cắt cái lưu hành phát thức, nhất là đem vậy cổ cho ta thật tốt xoa xoa. Cũng sắp thành chục xe." "Không đúng, trước hay là đem hàng này làm phòng tắm bên trong dùng sức chọc lại nhảy ra lại đi. Hớt tóc đi, ta phỏng đoán hàng này trên mình cũng có thể làm ruộng." Trần Thiên Truy khó được cảm thấy xấu hổ. Cái này rất không dễ dàng. Triệu Cương mang Trần Thiên Truy đi ra ngoài. Bọn họ đi không lâu sau, Dương Kiến Quốc và Lý Dũng trở về, mang về 4 chậu hoa. Nhận được 4 chậu hoa, còn lại hoa không phải giá cả hữu danh vô thực, chính là tốn cấp bậc quá thấp. "Ồ, ngươi ở chỗ này, Triệu Cương đâu?" "Mang Truy Tử đi đi tắm." "Truy Tử? Chính là ngày đó cầm súng diêm quẹt cướp bóc chúng ta đầu lĩnh kia tiểu tử. Hắn ngày hôm nay lại tới." Dương Kiến Quốc không biết chuyện này. Câu hỏi là Lý Dũng. "Hắn ở chỗ này chuẩn bị móc túi bị ta chộp được. Bất quá thằng nhóc này thật có thể lừa dối, giúp chúng ta bán hoa. Không thấy hoa đô bị hắn hốt du đi ra ngoài sao?" Dương Kiến Quốc và Lý Dũng lúc này mới phát hiện, trong gian hàng chỉ còn lại chậu kia An Sơn Lan. "Chậu kia mặt hoa đâu?" "Bán. Chúng ta ở chỗ này vậy đợi không được mấy ngày, chuẩn bị rút lui, dĩ nhiên nên bán thì bán." Nghe Vạn Phong bọn họ muốn rút lui, Dương Kiến Quốc tâm trạng có chút thấp. Rất nhanh Hàn Mãnh và Hà Tiêu Lý Minh Đấu cũng trở lại. Vạn Phong không có lại để cho bọn họ đi ra ngoài. Một cái là trời gần buổi trưa vậy không việc gì bán đầu. Một cái khác là buổi trưa hắn còn có chuyện, đem bọn họ thu hồi hơn 10 chậu hoa bán đi hãy thu than. Triệu Cương và Trần Thiên Truy một tiếng sau trở về. Trần Thiên Truy tắm cắt mới phát thức, cả người rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Lúc này nhìn còn có chọn người dạng, Trần Thiên Truy ai cái cúi người gật đầu kêu ca. "Kêu một vòng ca, Dương ca và Minh Đấu theo ta đi Trần Thiên Truy nhà. Các người đem cái này chậu An Sơn Lan mang về. Buổi chiều các người tự do hoạt động." Bố trí xong, Vạn Phong mang Dương Kiến Quốc, Lý Minh Đấu và Trần Thiên Truy đến nhà hắn đi xem Trần Thiên Truy. "Lão tử, ra cửa mướn một chiếc kéo đạt xe taxi ở trong thành vòng mấy vòng cuối cùng đến Trần Thiên Truy nhà." Vạn Phong sau khi xuống xe đặc biệt nghi ngờ. "Không đúng nha, nơi này cách đường Hồng Kỳ không xa nha. Người thằng nhóc này làm sao chỉ huy đường? Làm gì sẽ chạy thời gian dài như vậy?" "Hì hì, ta hồi thứ nhất ngồi kiệu xe. Ta suy nghĩ nhiều ngồi một hồi. Liền vòng một vòng, cái này chọc cười so sát tâm mắt đều dùng phía trên này. Bây giờ còn có bao xa? Nói thật với ta." "Liền trước mặt cái đó ngõ hẻm." Trần Thiên Truy chỉ 20 đến 30 mét bên ngoài một cái ngõ hẻm nói. Vạn Phong bốn phía dò xét một vòng thấy ven đường một cái tiệm nhỏ liền đi vào. Mua 10 chai rượu, Lý Minh Đấu đi theo Vạn Phong ra khỏi mấy lần cửa. Bình thường mua lễ vật đều là lẫn nhau phối hợp. Ngày hôm nay thanh một loại rượu là cái quỷ gì? Ba ta còn hút thuốc. Chọc cười so ở một bên nhắc nhở. Là ngươi bợp đi, đi ngươi trên người lão tử an. Hì hì, chúng ta hai người ai rút ra không giống nhau. Vạn Phong lại mua 2 cây thuốc. Trần Thiên Truy vui vui vẻ cầm điếu thuốc ở phía trước dẫn đường. Trong đường hẻm nhà thứ hai chính là Trần Thiên Truy nhà. Lúc ấy trong thành phố một cái thông thường thân nhân khu, một cái thông thường viện tử. Người phụ thân bây giờ có làm việc sao? Có lúc sẽ cho người ta làm chút linh hoạt. Hắn biết làm gì? Ta phụ thân là xe công. Lão lợi hại cái loại đó. Trước kia ở một khí phía dưới một cái sản xuất để mâm trong hãng công tác. ta mẫu thân qua đời sau hắn liền vô tình, bởi vì vi phạm liền hãng kỷ luật bị đuổi. Bây giờ liền dựa vào liền linh hoạt sống qua ngày. Người phụ thân cũng biết làm gì linh hoạt, sẽ làm nhiều, giống như mùa đông cho người ta đập cái lò ống, làm một tổ ong than đá lò thùng nước gáo múc nước cái gì. Nếu như có máy tiện ta phụ thân cũng chưa có không cầm được việc. Năm đó hắn nhưng mà, cấp 7 vẫn là cấp 8 xe công tới. Dù sao lão cao cấp, Vạn Phong trong lòng vui mừng. Mình vận khí này thật là không muốn nghịch thiên. Tùy tiện bắt một tên tiểu tặc lại vẫn có thể dắt ra một cái cao cấp kỹ công. Đời trước Vạn Phong cho tới bây giờ không tin trời trên có hết bánh mì nhân bánh chuyện tốt như vậy. Mà, nhưng là sau khi sống lại như vậy sự việc nhưng là chẳng lạ lùng gì. Sớm biết như vậy hắn đã sớm sống lại. Nơi nào còn biết đến khi lúc này. Trần Thiên Truy trong nhà Vạn Phong không chuẩn bị hình dung. Dùng hình dạng như ổ heo để hình dung một chút không có mắng người thành phần. Vừa thấy đây chính là một cái thiếu thiếu bà chủ gia đình. Tình trạng gia cảnh thật là thê thảm không nỡ nhìn. Đen thùi lùi trên giường đất, một cái đen thùi lùi người đàn ông heo như nhau ủi ở đen thùi lùi. Trong chăn ngủ, trong phòng nhiệt độ so bên ngoài cao không được nhiều thiếu. Vạn Phong vô cùng bội phục ngủ người nọ. Hắn là làm sao có thể ngủ? Ba, ba, có người đến thăm ngươi. Trần Thiên Truy liền đong đưa mang gạt bỏ thật vất vả đem vậy heo vậy. Người đàn ông đánh thức. Người đàn ông bộ mặt râu ria kéo cha. Lôi thôi lếch thếch. Trong phòng hại nửa điểm. Vạn Phong thiếu chút nữa lấy là Trần Thiên Truy lão tử là từ Phi Châu tới. Ai tới xem ta? Tìm ta làm việc. Trần Đạo từ trên giường đất ngồi dậy, dụi mắt một cái ngáp một cái mới bắt đầu xem ra người. Không nghĩ tới Vạn Phong các người trực tiếp bị không để ý tới. Trần Thiên Truy lão tử ánh mắt đầu tiên rơi vào Trần Thiên Truy trên mình. À, người đặc biệt lại đi ra ngoài trộm đồ. Chết bầm, lão tử mặc dù chán nản nhưng cả đời chưa từng làm ăn trộm gà trộm chó sự việc. Người cái lừa cỏ đồ không biết giống như cái nào đường đi. Ba, không cho phép người làm nhục ta mẫu thân. Còn có ta không có trộm đồ. Nhưng thật ra là không trộm thành công. Bị Vạn Phong bắt được. Không trộm đồ. Như vậy cả người quần áo từ đâu tới? Có người cho ngươi mua. Vạn Phong lúc này chen vào nói. Đại thúc, nhà các ngươi cái búa quần áo là ta mua cho. Trần Đạo lúc này mới chú ý đến Vạn Phong đoàn người. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Dương Kiến Quốc và Lý Minh Đấu trong ngực ôm bình rượu lên. Không nhịn được liếm môi một cái. Ngươi mua cho, ngươi là ai vậy? Ba, hắn là Hoa Thành Phố một cái bán hoa lão bản. Sáng hôm nay ta ở Hoa Thành Phố nhàn rỗi đi bộ. Và ông chủ này biết hắn liền cho ta mua bộ đồ mới. Còn có khói. Ba ngài hút thuốc, Trần Thiên Truy từ trong tay cây thuốc bên trong tháo bỏ một hộp. Mở ra cho bố hắn lên một chi, còn hoa diêm quẹt đốt. Có cái này chuyện tốt mà. Biết liền cho ngươi mua quần áo còn mua thuốc lá. Ta giúp hắn bán hoa. Ta buổi sáng giúp hắn bán già rồi xài. Ngài là không thấy nhi tử ta thời điểm đó phong thái. Có mấy mụ già đều bị ta mê. Là cô gái nhỏ bị ta mê mẫn. Ha ha, hàng này mặt mày hớn hở khoác lác bút thiếu chút nữa thổi lậu khí. Ngươi nói chuyện 28 chứ không ở. Ta không tin, ta phải nghe ngươi cửa nói một chút. Vạn Phong gật đầu, con trai ngài tử nói lời mặc dù năm ngựa trường thương nhưng lời nói mới rồi đúng là nói thật. Ngươi nhi tử đang làm mua bán lên có thiên phú, là tốt làm mua bán liêu tử. Hắn là làm mua bán liêu tử. Ta sao không phát hiện? Như thế đi, Trần Thúc ngươi phỏng đoán vậy chưa ăn cơm. Chúng ta đây cũng vừa dẹp quầy tử vậy chưa ăn cơm. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm một tiệm ăn ăn cơm. Chúng ta đàn ông lao kéo, vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Trần Đạo do dự, không cần ngươi tiêu tiền. Tiền ta ra, ta còn muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình.